Chương 58, thần chiến ý thưởng thức khôi phục, canh thứ 3. Ngươi thật là một cái người rất được loại, ý vật tổ công kích liền giao cho ta đến, khống chế được cổng vẹt của nó liền cho các ngươi. Sơn y ạt nhìn cả rủ hạ con mắt, nói thật. Hoặc giả nói là một cái rất thú vị một nhân loại. Sơn y ạt nói tiếp hoàn hậu, lập tức chạy tới phía trước. Chiến đấu tướng tiếp tục tiến hành tiếp, chỉ bất quá bây giờ đối thủ chỉ có một con ý vật tổ mà thôi. Mau sớm kết thúc chiến đấu. Thời gian kéo càng lâu bất kể là đối với cắt lốt địa khu hay là đối với ỷ vật tổ đều là một loại rất lớn thương tổn. Bạn hai mắt tràn đầy nghiêm túc nói rằng, tất cả siêu thần thú đều nghiêm túc gật đầu, điểm này chúng nó so với cả rủ hạ còn muốn minh bạch. Thựa như bạn nói như vậy, theo chiến đấu thời gian không ngừng tiến hành tiếp. Lúc này cắt lốt các nơi, không ngừng xuất hiện địa chấn, cuồng phong các lộ hủy chữa tất cả không phải tự nhiên khí trời biến hóa. Càng nghiêm trọng hơn chính là đã có một cái thôn nhỏ bởi vì sơn băng quan hệ, toàn thôn trực tiếp bị chôn sống, toàn thôn hơn 10 người không một may mắn tránh khỏi, có thể nói thôn này cứ như vậy bị trải qua sự tiến trình đào thải. Đương nhiên bây giờ những thứ này, cả dù hạ căn bản cũng không biết, hắn hiện tại chú ý chính là phải mau sớm thức tỉnh y vẹo tổ. Tiểu nốc, không minh, thần tốc công kích 850. Cả dù hạ quyết định tự mình tỏa chấn chỉ huy. Có cả rủ hạ từ đó điều hành, như vậy mới có thể đem cái này mấy con siêu thần thú tiến công hiệu suất phát huy đến càng tốt hơn. Tiểu ngốc chuyển hóa thành tốc độ hình thái, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang hiện lên, mà không minh lúc này cũng hóa thành một đạo hắc quang hiện lên. Hai siêu thần thú lúc lên lúc xuống trực tiếp phong tỏa ỷ vật tổ tranh né lộ tuyến. Thế nhưng mất lý trí ỷ vật tổ cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy, trực tiếp cùng không minh còn có tiểu ngốc hai đến cái cứng đối cứng. Chỉ là một chọi một nói. Đều đụng bất qua không minh, kết quả lúc này nhưng là một chọi hai, tiểu ngốc trước đạt được trực tiếp cùng ỷ vật tổ đụng vào nhau, hai siêu thần thú đồng thời dừng lại trên không trung, ở chung quanh trực tiếp bởi vì tốc độ siêu âm va chạm, ở tiểu ngốc cùng ỷ vật tổ xung quanh đều phát ra tiếng nổ đùng đoảng, bất quá lúc này không minh công kích cũng đến rồi, chỉ thấy tiểu ngốc trực tiếp thuấn gian di động ly khai tại chỗ, mà không minh công kích trực tiếp một đạo hắc quang sẽ qua. Cái kia đình chỉ trên không trung ỷ vật tổ trực tiếp bị đánh bay, mặc dù đang bước ngoặt cuối cùng, ỷ vật tổ đem tử vong pháp tắc vận dụng đến toàn thân để thăng bảo vệ cho mình năng lực. Thế nhưng dù sao cũng là vội vàng hoàn thành phòng ngự cử động, trọng yếu hơn chính là tử vong pháp tắc bản thân liền không phải thuộc về phòng ngự loại pháp tắc, cho nên đối mặt ra chỉ bầu trời xanh phép tắc không minh, như trước bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Bất quá lúc này Đại Long đã đợi ở bên kia đã lâu. Đại Long! Ánh mặt trời liệt diễm. Cả dù hạ lập tức hướng về phía Đại Long hô. Đại Long mở cái miệng rộng, trong miệng nhanh chóng hội tụ ánh nắng, một đạo lớn ánh mặt trời liệt diễm bắn thẳng về phía bị đụng tới Y Vẹo Tổ. Y Vẹo Tổ mới bị không minh thần tốc va chạm, lại đối mặt Đại Long dương quang liệt diễm căn bản cũng không có biện pháp phòng ngự, chớ nói chi là phản kích. Kết quả đương nhiên chính là trực tiếp bị ánh mặt trời liệt diễm bao gồm. Sau đó Y Vẹo Tổ rơi thẳng rơi ngã xuống. Y Vật Tổ muốn lần nữa sử dụng tử vong pháp tắc tới hấp thu chung quanh sinh mệnh lực tới phụng dưỡng cha mẹ chính mình, thế nhưng lúc này đã sớm chuẩn bị kỹ càng Sơn Y ạt trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất, sinh mệnh pháp tắc trực tiếp phô khai, cái kia nguyên bản còn chịu đến tử vong pháp tắc ảnh hưởng cây cối gì gì đó, tất cả đều khôi phục bình thường, mà Y Vật Tổ tử vong pháp tắc đang đối mặt Sơn Y ạt lục sắc sinh mệnh pháp tắc chỉ có thể không ngừng lùi bước. Thu Sơn Y ạt cử động này nhất thời chọc giận Y Vật Tổ. Hoặc là cũng là bởi vì chính mình không ngừng bị công kích mà khiến nó càng thêm phẫn nộ đi chính là hiện tại. Bạn, chuẩn bị Long Chi Ba Động Đại Long sử dụng đại địa pháp tắc đem ỷ vật tổ cầm cố trên mặt đất. Cả dù hạ nhìn đúng ỷ vật tổ đang ở nổi giận trong nháy mắt, lập tức hướng về phía bạn cùng Đại Long hô. Bạn đã sớm chuẩn bị xong, trên người pháp tắc quang mang lóe lên, một ngụm màu hồng hình rồng ba động từ bạn trong miệng phun ra, chỉ là lúc này, quỷ dị sự tình xảy ra. Cái kia Long Chi Ba Động dĩ nhiên trực tiếp biến mất, mà xuất hiện lần nữa thời điểm trực tiếp từ ỷ vẹo tổ phía trước xuất hiện, cắn một cái vào ỷ vẹo tổ, hướng về mặt đất đánh tới. Vang một tiếng, ỷ vẹo tổ toàn bộ bị vạn Long Chi Ba Động đánh vào trên mặt đất, tạo thành một cái cự đại hầm động, mặt đất kia chu vi xuất hiện lớn đại quy nư tờ, giống như là to lớn mạng nhện giống nhau, rậm rạp chẳng chịt. Mà lúc này đây chờ đợi đã lâu Đại Long rốt cuộc hành động. Chỉ thấy Đại Long toàn thân hào quang màu vàng đất đại thịnh, đại địa pháp tắc không ngừng vận dụng ra. Đại Long chung quanh toàn bộ mặt đất đều bị Đại Long khống chế được. nguyên bản té xuống đất ỉ vật tổ toàn thân toát ra ánh sáng màu đen không ngừng chống cự lại thổ hoàng sắc đại địa pháp tắc tác dụng. Ở ỉ vật tổ dưới sự kiên trì, đại long pháp tắc cuối cùng là không được tiến thêm, nhưng là vừa lúc đó, đại long đột nhiên thay đổi phương thức công kích, mặt đất kia đột nhiên run run một hồi, mặt đất hở ra, từng cục đá nhọn từ mặt đất mọc lên, thần kỳ nhất chính là, những cái này hòn đá còn trực tiếp đem ỉ vật tổ cho khống chế cố định trụ. 10 cái thạch trụ, đầu tả hữu 2 cây cố định, tả hữu cánh mỗi bên 2 cây, đuôi cánh chỗ trực tiếp bô nở cái đem hoàn toàn đứng im. Bị đại long cử động này, ỉ vật tổ lúc này đã hoàn toàn không thể tiếp tục nhúc nhích, trừ phi nó trước đem thạch trụ phá đi, thế nhưng không cách nào nhúc nhích ỉ vật tổ chỉ dựa vào tử vong pháp tắc căn bản cũng không có thể lay động trải qua đại địa pháp tắc ra chỉ thạch trụ. Ra đi cô dô. Cả dù hạ lúc này lấy ra sẽ lễ bi đại sư cầu. Sau đó hướng về phía Sẽ Lễ Bỉ cùng Sơ Nhi Ảt nói ra, kế tiếp liền nhờ các ngươi, sử dụng chỉ rũ tiếng Trung. Sẽ Lễ Bỉ cổ rồ không nói hai lời bay đến ỉ vật tổ chu vi, Sơ Nhi Ảt cũng nhảy đến rồi ỉ vật tổ bên người. Hai bổ kẹ mần nhìn nhau liếc mắt, đồng thời sử dụng chỉ rũ tiếng Trung. Cái kia thanh thúy không linh tiếng Trung không khỏi ở chữa ỉ vật tổ sự phẫn nộ tâm tình, cũng là ở chữa vừa rồi không ngừng chiến đấu bổ kẹ mần nhóm. Đồng thời cũng là mượn cơ hội này trấn an người chung quanh cùng bộ kẻ mẩn nhóm tâm linh.